Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 51, thế nó đáng giá bao nhiêu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong văn phòng, Quách Miểu Miểu vẫn cầm chặt chiếc vòng tay và chiếc nhẫn làm từ đá điền hoàng. Không nỡ buông, Đường Khê nhìn dáng vẻ đó của anh mà không khỏi thắc mắc. Không phải cậu bảo đây chỉ là đá thôi à, chứ không phải ngọc. Sao lại đắt giá thế? Quách Miểu Miểu nhìn cô với vẻ mặt của một người hiểu biết đang dạy kẻ không biết gì. Kiên nhẫn giải thích, cậu không hiểu rồi. Tuy đây không phải ngọc, nhưng vật hiếm thì quý. Chính vì nó cực kỳ ít nên giá trị của nó mới cao. Thế nó đáng giá bao nhiêu? Đường Khê vẫn quan tâm tới giá tiền nhất. Quách Miểu Miểu suy nghĩ một lát, rồi liếc nhìn ra ngoài cửa văn phòng. Hạ thấp giọng, ước tính cẩn thận thì. Anh ta giơ hai ngón tay lên. Đường Khê ngớ người, 2 vạn mà cũng phải làm bí mật thế sao? Quách Miểu Miểu suy thì tức đến thổ huyết. Thêm 4 số 0 phía sau nữa. Đường Khê kinh ngạc, sức kêu lên, gì cơ? 2, chưa kịp nói hết câu. Quách Miểu Miểu đã vội nhào tới, bịt miệng cô lại, cảnh giác nhìn quanh, cậu làm ơn nhỏ tiếng thôi. Đây là công ty đấy, người đông mắt nhiều. Đường Khê cảm thấy tim mình đập thình thịch. 200 triệu tệ, 200 triệu, một chiếc vòng và một chiếc nhẫn thôi mà đáng giá đến 2. Mục tiêu nhỏ, Quách Miểu Miểu bổ sung, tớ không hề nói bừa đâu. Những món trang sức làm từ đá điền hoàng rất hiếm, đa phần chỉ được chế tác thành vật trang trí. Trước đây, có một món đồ làm từ loại đá này, mà phẩm chất không đẹp bằng cái này của cậu cũng đã đấu giá được mấy ngàn vạn. Còn cái này của cậu có màu sắc vàng rực, phẩm chất cực kỳ tốt, nhìn là biết đồ dùng cho hoàng gia ngày xưa. Không chừng nó từng thuộc về một nhân vật lịch sử nổi tiếng nào đó cũng nên. Nói đến đây, anh ta thử hỏi dò, cậu có định bán cái này không? Đường Khê hoàn hồn, lập tức đáp, không bán, tớ chỉ muốn biết giá trị của nó thôi. Quách Miểu Miểu nghe xong, thở dài đầy tiếc nuối, nếu vậy thì cậu phải giữ cẩn thận, món đồ này mà lộ ra thì có khi sẽ chấn động cả nước ấy chứ. Đường Khê nghe vậy, vội lấy giấy ăn quấn kỹ chiếc vòng và nhẫn lại. Hành động này khiến Quách Miểu Miểu đứng bên cạnh trợn mắt há mồm. Cậu dùng giấy ăn để gói đồ này à? Thì đúng rồi. Không gói giấy thì dùng gì? Đường Khê đáp với vẻ rất tự nhiên. Quách Miểu Miểu suýt không kìm được mà phun máu tại chỗ. Đồ đáng giá cả, vài mục tiêu nhỏ mà cậu lại gói bằng giấy ăn. Tớ thua cậu rồi. Không, chị Đường. Từ giờ tớ phải gọi cậu là đại tỷ mới đúng. Chị là người ngầu nhất tôi từng gặp. Vừa nói, anh vừa lấy từ két sắt ra 2 chiếc hộp nhỏ xinh xắn. Một chiếc to, một chiếc nhỏ, được làm từ gỗ, kiểu dáng mộc mạc nhưng thanh lịch. Còn thoang thoảng mùi hương của gỗ tự nhiên. Ngựa tốt phải có yên tốt. Tặng cậu 2 cái hộp này. Cất vào cho xứng tầm. Đường Khê cười tươi rói, cầm lấy hộp, được đấy, cậu đúng là người có nghĩa khí. À mà, đây, tớ mang gà rán cho cậu này, vẫn còn nóng hổi. Quách Miểu Miểu nhận lấy phần gà rán, cắn ngay một miếng lớn. Trước khi Đường Khê rời đi thì anh ta vẫn không quên dặn dò. Bây giờ cậu đã là nhân vật đáng chú ý trong giới cổ vật. Phải cẩn thận hơn. Cái nhà của cậu cũ kỹ thế, nên gia cố lại đi. Đường Khê gật đầu đồng ý, quả thật bây giờ cô đang nắm trong tay quá nhiều thứ giá trị. Chỉ cần đem một món đi bán cũng đủ mua vài căn hộ hạng sang ở khu cao cấp nhất. Phải cẩn thận là đúng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại. Quách Miểu Miểu vẫn cảm thấy không yên tâm. Thôi để tớ đưa cậu về. Công ty tớ bây giờ không an toàn chút nào. Lần sau cậu cứ nhắn tin cho tớ, tớ sẽ đến tìm cậu. Một chiếc Mercedes bình thường, trông khá kín đáo, rời khỏi tòa nhà, đám đông dưới lầu cũng không để ý, nhưng trong bóng tối, một người đội mũ lưỡi chai lặng lẽ theo sát chiếc xe. Cách chương.